Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1470, Khiêu Chiến Giả, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3017, đổi mới thời gian, 2018-01-21-10-23h10, đồ vô sỉ, người không xứng khiêu chiến Diệp Dương. Cái này tùy tùng giận mắng lên tiếng, đồng thời càng là một cái tung nhảy liền nhảy ra ngoài. Ta thay Diệp Dương xuất chiến, liền bằng ngươi, ngươi tuyệt không phải ta đối thủ. Bất quá, phải chăng đánh bại ngươi, liền tương đương với đánh bại Diệp Dương. Đi ra khiêu chiến cái kia thanh niên hắc hắc cười lạnh, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Dương. Dù sao, hắn mục đích liền là khiêu chiến Diệp Dương, đánh bại Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương tùy tùng có thể đại biểu Diệp Dương mà nói, hắn cũng không để ý đối với hắn xuất thủ. Dù sao, hắn mục đích liền là đánh bại Diệp Dương, thu hoạch phong quang danh lợi thôi. Thiên Cương, trở về, để cho ta tới. Liền ở lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Diệp Dương đột nhiên mở miệng. Thiên Cương, cũng chính là cái thứ nhất biểu thị nguyện ý đi theo Diệp Dương cái kia tùy tùng, cũng chính là phát hiện ở trên ở lôi đài nói muốn thay mặt Diệp Dương cái kia tùy tùng. Diệp Dương, Thiên Cương có chút khiếp sợ quay người nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này, Diệp Dương cũng đã từ trên long ỷ ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch hắn. Bởi vì thần hồn bị trọng thương duyên cớ, mặc dù đứng ở nguyên địa, hắn thân thể đều có chút hơi hơi run rẩy, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất bộ dáng. Diệp Dương đều như vậy, còn kiên trì bày lôi đài, thực sự là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Bất quá, hắn thậm chí đều đứng không yên, thế mà còn có người muốn khiêu chiến hắn, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đánh bại hắn. Mặc dù bộ dạng này đánh bại hắn lại có ý nghĩa gì đây? Chỉ là lộ ra bản thân càng thêm vô sỉ thôi. Đám người bội phục Diệp Dương đồng thời, nhưng lại khiển trách tới cái kia khiêu chiến giả. Chỉ là, cái kia khiêu chiến giả nghe đám người nghị luận, lại là mặt không đổi sắc. Hắn tất nhiên dám nhảy đi ra khiêu chiến Diệp Dương, liền đã có phương diện này tâm lý chuẩn bị. Để cho ta tới, mặc dù ta bị đả thương nặng, nhưng không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám khiêu chiến ta, đều có thể đánh bại ta. Diệp Dương chậm rãi bước ra một bước, thân hình lảo đảo, hữu khí vô lực nói ra, đều bộ dạng này, lại còn nói nếu vậy mà nói. Thiên Cương, thậm chí những người khác đều có chút không quá tin tưởng. Dù sao, bọn họ không tin Diệp Dương còn có sức đánh một trận. Đừng quên, ta còn có phù lục có thể dùng. Diệp Dương mỉm cười, hắn phát hiện, phù lục chỗ tốt thật sự là quá lớn. Ở bất cứ lúc nào, hắn đều có thể dùng phù lục công kích hoặc là phòng ngự. Dùng cái này để che giấu bản thân hiện tại tình huống. Tốt, người cẩn thận một chút. Thiên Cương cuối cùng vẫn là đồng ý, nhưng ở lui trở về trước đó, hắn lại nhìn xem cái kia khiêu chiến giả. Hung dữ nói ra, người cho ta cẩn thận một chút. Đừng làm bị thương Diệp Dương. Nếu không ta đánh chết ngươi. Khiêu chiến giả hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, lập tức cười lạnh thành tiếng. Yên tâm, ta chỉ là muốn đánh bại Diệp Dương mà thôi, cũng không phải muốn giết chết hắn. Đối đãi tàn tật, ta vẫn là sẽ rất cẩn thận. Thiên Cương lập tức liền lui xuống. Bất quá, mấy người bọn hắn tùy tùng cũng không hề rời đi lôi đài, mà là phân bố ở lôi đài bốn phía, mật thiết chú ý muốn bộc phát đại chiến. Diệp Dương run run rẩy rẩy chậm rãi hướng về lôi đài trung ương đi tới. Đi rất lâu sau đó, hắn mới rốt cục đi tới lôi đài trung ương. Ngươi ra tay đi, Diệp Dương vừa nói, hắn cũng đã chậm rãi đưa tay vào ngực, chỉ là muốn từ trong ngực lấy phù lục tiết tấu a. Lúc trước cùng Kê Nguyên Lương trong trận chiến đó, Diệp Dương liền là bộ dạng này lấy phù lục. Khiêu chiến giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua Diệp Dương phù lục khủng bố cỡ nào. Đánh khắp Thất Tinh Học Viện không có địch thủ, Kê Nguyên Lương liền là bị Diệp Dương cái kia cuốn cuộn không dứt phù lục cho đánh bại. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng thời hắn cũng đã cuồng bạo xuất thủ. Trước tiên cả người giống như là một quả rơi xuống lưu tinh, trực tiếp đánh tới Diệp Dương. Hắn cũng không có vận dụng thần thông. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương liền sức hoàn thủ đều không có. Người này cảm thấy không tất yếu lại vận dụng thần thông khi dễ Diệp Dương. Hoặc là, hắn muốn dùng nắm đấm đánh bại Diệp Dương. Bộ dạng này càng thêm phong quang một chút a. Bất quá, hắn lực lượng cũng sớm đã tăng lên đến cực hạn. Lôi đài cũng không lớn. Ở loại này tình huống dưới, trong chớp mắt, hắn liền đã vọt tới Diệp Dương trước mặt. Oanh, một quyền đánh ra. Không khí đều cơ hồ bị chen bể. Cuồng bạo vô cùng chém giết hướng Diệp Dương. Mà lúc này, Diệp Dương tay còn không có kịp thăm dò vào trong ngực. Nhìn bộ dáng, hắn là không kịp lấy ra trong ngực những cái kia phù lục. Khiêu chiến giả mục đích liền là ở Diệp Dương không cách nào vận dụng phù lục trước đó. Đem hắn cho đánh bại. Cái này vương bát đàn. Thế mà vận dụng toàn lực. Một quyền này, Diệp Dương như thế nào có thể tiếp được? Vốn là bị đả thương nặng. Một quyền này, sợ là trực tiếp liền đem Diệp Dương cho đánh chết. Thiên cương đám người giận tím mặt. Liền đang muốn xuất thủ cứu Diệp Dương. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương trên mặt lại là lướt qua một vòng có chút quỷ dị tiếu dung. Vù, vù, vù. Đang ở Diệp Dương trên mặt hiện ra tiếu dung đồng thời. Từng mai phù lục lăng không xuất hiện. Tiếp theo phô thiên cái địa kích xạ hướng về phía khiêu chiến giả. Khiêu chiến giả khẽ giật mình ở giữa. Toàn thân cao thấp tả hữu đã bị đủ loại phù lục bao phủ lại. Sau một khắc, phù lục bị dẫn bạo. Đủ loại lực lượng toàn bộ đánh vào khiêu chiến giả trên người. Ầm, ầm, ầm. Khiêu chiến giả quần áo nháy mắt bị vỡ vụn. Một đầu tóc đen lượng tóc cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Nháy mắt biến thành một cái đầu trọc. Không chỉ là như thế. Nhiều hơn lực lượng càng là điên cuồng oanh kích ở trên người hắn. Chỉ thấy trên người hắn cấp tốc xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng sâu. Sâu đủ thấy xương. Nhìn thấy mà giật mình. Thần huyết phun tung tóe mà ra. Huyết sái trường không. Cuối cùng, phù lục uy năng biến mất. Mà khiêu chiến giả thì là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Xa xa nhìn sang, hắn toàn thân thần huyết. Thần huyết phía dưới, chính là đủ loại lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Khiêu chiến giả đứng thẳng ở nguyên chỗ. Vô cùng ngạc nhiên, một mặt không thể tin. Hắn căn bản không tin tất cả những thứ này đều là thật. Hắn công kích còn không có bộc phát. Liền Diệp Dương góc áo đều còn không có đụng chạm lấy. Thế mà cứ như vậy bị đánh bại. Quá bất khả tư nghị. Diệp Dương tay còn không có thăm dò vào trong ngực. Hắn là như thế nào xuất ra phù lục. Khiêu chiến giả là không hiểu ra sao. Lòng tràn đầy không hiểu. Phù lục tư vị như thế nào. Diệp Dương cười tủm tỉm. Từng bước một đến gần đi qua. Mà khiêu chiến giả lại như cũ chỉ có thể đứng thẳng ở nguyên chỗ. Hai mắt trợn lên nhìn xem Diệp Dương. Cẩn thận nhìn sang. Cũng không phải nói khiêu chiến giả bị dọa. Mà là, hắn khí tức cũng đã uể oải. Sợ là đã bị Diệp Dương đầy trời phù lục đả thương nặng a. Cũng không còn bất luận cái gì sức hoàn thủ. Rốt cục, Diệp Dương đi tới khiêu chiến giả trước mặt. Tiếp theo, hắn liền chậm rãi lộ ra đại thủ. Một chỉ run run dày dày điểm hướng về phía khiêu chiến giả ngực. Không có bất luận cái gì lực lượng. Cuối cùng, Diệp Dương một chỉ điểm ở khiêu chiến giả trên người. Đám người căn bản liền không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng ba động. Diệp Dương cứ như vậy thường thường không có gì lạ một chỉ điểm ở khiêu chiến giả trên người. Phù phù, khiêu chiến giả hét lên rồi ngã gục. Ngã rơi vào lôi đài bên trên. Cũng không còn sức đánh một trận. Thiên cương, đem hắn kéo xuống dưới. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Thiên cương cười ha ha một tiếng. Thả người nhảy lên lôi đài. Sau đó một tay nắm lấy cái kia khiêu chiến giả cánh tay. Cứ như vậy đem hắn lôi đến bên bờ lôi đài bên trên. Cuối cùng càng là trực tiếp đem hắn vứt xuống lôi đài bên trên. Vô sỉ người, liền phải như thế đối đãi. Thiên Cương cười ha ha lấy, thoải mái vô cùng. Cùng lúc đó, Diệp Dương nhìn quanh bốn phía, còn có ai? Thanh âm cũng không lớn, lại hữu khí vô lực, nhưng nghe tại chung quanh đám người bên tai, lại là đinh tai nhức óc, làm cho người sợ hãi. Đám người cùng nhận lấy chấn nhiếp. Dù sao, vừa mới cái kia khiêu chiến giả hạ chàng cũng đã rất rõ ràng. Mặc dù Diệp Dương không có sức đánh một trận, hắn phù lục đủ để diệt sát một mảng lớn cùng cảnh giới cường giả. Ha ha, ta tới. Ngay ở đám người trầm mặc đồng thời, một cái tiếng cười to lại là truyền đến. Tiếp theo, một đạo thân hình liền giống như một đạo lưu quang đồng dạng lao đến. Nháy mắt liền rơi vào lôi đài bên trên. Lại, người này lên tới lôi đài bên trên sau đó, cũng không có dừng lại bước chân, mà là trực tiếp ra tốc đánh về Diệp Dương. Thậm chí, ở trong quá trình này, thần quang từ trong tay hắn nở rộ ra, kinh khủng khí tức chấn động mà ra, bao phủ từ phía bát phương. Người này, thế mà vừa lên đi liền trực tiếp đối Diệp Dương phát động công kích, đồng thời sử dụng đại thần thông. Thậm chí ngay cả cho Diệp Dương phản ứng thời gian đều không có. Lúc này, Diệp Dương sợ là liền hắn chân diện mục đều nhìn không rõ ràng a. Người này cũng thật sự là hèn hạ vô sỉ a. Hắn là muốn dùng loại phương thức này giết Diệp Dương một cái trở tay không kịp sao? Đem hắn bắn cho hạ lôi đài sao? Diệp Dương hai mắt hơi híp, một vòng tinh quang lóe lên tức thì. Diệp Dương cũng sớm đã khôi phục như thường. Đối với người này, hắn đương nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian phản ứng. Trên thực tế, mặc dù hắn thật bị đả thương nặng, đối phương muốn dùng loại phương thức này đánh bại hắn, đó đều là không có khả năng sự tình. Lúc này, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, vô số phù lục cũng đã đổ xuống mà ra. Ầm ầm, phù lục nổ tung. Trước là ở Diệp Dương cùng đối phương trước mặt tạo thành lớp kín vô hình tường. Đủ loại phù lục sinh sinh đem hai người cho ngăn cách ra. Chỉ cần đối phương công kích, thần thông hoặc là bản nhân vọt tới những cái này phù lục lực lượng phạm vi bên trong, liền sẽ bị nhận phù lục lực lượng công kích. Lập tức, Diệp Dương càng là sử dụng nhiều hơn phù lục, phô thiên cái địa oanh sát mà đi. Ầm ầm, cuối cùng chung quanh đám người thậm chí liền cái này người khuôn mặt đều còn nhìn không rõ ràng. Hắn liền đã bị Diệp Dương phù lục cho đánh bay ra ngoài, ngã rơi ở trên lôi đài. Muốn đánh lén Diệp Dương, Diệp Dương không phải như thế dễ dàng đánh lén. Thậm chí, ngày đó Kê Nguyên Lương đánh lén Diệp Dương thành công, đều là Diệp Dương cố ý nhường duyên cớ. Nếu không, loại kia tình huống dưới, Kê Nguyên Lương làm sao có thể đánh lén thành công đây? Diệp Dương tự thân thực lực, có thể không chỉ có là chân thần đỉnh phong. Dù là hắn thật bị đánh lén, Kê Nguyên Lương một kiếm kia muốn đem hắn đâm lạnh thấu tim, cũng là không thể nào. Diệp Dương chỉ bất quá là muốn mượn nhờ Kê Nguyên Lương tay đến triển khai bản thân kế hoạch thôi. Ta tới chiếu cố ngươi. Đang ở người này rơi xuống lôi đài sau đó, lại có một cái khiêu chiến giả lên đài, muốn khiêu chiến Diệp Dương. Diệp Dương là ai đến cũng không có cự tuyệt. Phàm là khiêu chiến giả, hắn duy nhất ứng đối phương thức liền là tế ra đại lượng phù lục, đem một cái khiêu chiến giả bắn cho hạ lôi đài. Liên tục 10 cái khiêu chiến giả bị oanh hạ lôi đài. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Dương nhiều chưa từng ra tay. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton/huyetlenhnhungkhongranhcuuvothegioi đã đủ mập để thầm. Len lút.